Siêu cấp gia đình, chương 287. Không cần châm đèn, góc truyện audio.com. Trần Tiểu Cửu thấy Đan Nhi ác tâm vừa chuyển mình ngược đãi hắn, phía sau lưng, dưới sườn, trên vai tràn đầy vết thương. Hắn đau nhè răng nhếch miệng, nhưng vẫn khẩn trương ôm chặt vòng eo Đan Nhi không dám buông tay, chỉ sợ vô ý một chút liền bị tiểu nữ tử này ám hại. Hắn cau mày nhìn chằm chằm Đan Nhi cuồng loạn, hư hỏng cười nói. Giết ta, nàng làm được sao, chị vợ yêu quý của ta, nếu là thật sự giết ta, Song Nhi cũng sẽ không lấy tướng công khác. Ngươi vô lại, Đan Nhi yêu kiều, thở hổn hển nói, ngươi ép buộc ta, ngươi lưu manh, ngươi ép buộc ta, ngươi vô sỉ, ngươi ép buộc ta. Hai người chặt chẽ ôm nhau cùng một chỗ từ võ đấu chuyển qua văn đấu, ở dưới đất lạnh bắt đầu những lời chỉ trích và cãi vã vô tận. Đan Nhi ban đầu dãy giụa chưa cảm thấy có cái gì không ổn chỗ, nhưng hiện tại một khi an tĩnh lại, đột nhiên phát hiện nàng và Trần Tiểu Cửu động tác thật là mờ ám, hai thân hình nóng bỏng như hỏa không ngờ như keo như sơn quấn lại cùng một chỗ, khoảng cách chỉ có thể dùng nước với sữa để hình dung, giải thích cho sự hòa quyện đó. Loại hành động thân mật này, sớm đã lướt qua phạm trù nho nhã lễ phép giữa chị vợ và em rể. Mà hành động mờ ám như thế, đối với một thiếu nữ chưa hiểu thế sự như nàng mà nói lại có một loại kích thích và tình cảm mãnh liệt chưa từng có. Đan Nhi hiểu được điểm này, vẻ mặt càng đỏ ửng, đã bị luồng sức mạnh dã man kia sớm ném lên tới chín tầng mây rồi, trong lúc nhất thời khắp người yếu ớt, không có chút khí lực nào. Nàng và Trần Tiểu Cửu bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt nóng bỏng như chiếu vào đôi mắt của nàng. Nàng tim đập chợt nhanh, giữa một hơi thở có thể cảm nhận được hắn thở ra nhiệt khí, bộ ngực sữa nở nang gắt gao dán vào thân hình Trần Tiểu Cửu, rõ ràng truyền đến tiếng tim đập thình thịch. Cùng với một loại rung động yếu mềm, tận sâu đáy lòng nàng không khỏi phát động từng đợt sóng. Nàng mặt đầy thẹn thùng, hai mắt nóng rực nhìn thẳng Trần Tiểu Cửu, rốt cục bị đánh bại. Mắt mèo to tròn gắt gao nhắm lại, hàng lông mi thật dài hơi run run, tản ra vô tận hơi thở kiều diễm. Trần Tiểu Cửu nhạy bén phát hiện Đan Nhi tâm tính chuyển biến, không rõ nàng như thế nào lại từ một con hổ nhỏ hung mãnh thoái hóa thành một chú mèo ba tư thẹn thùng, lực công kích ở trong nháy mắt không ngờ biến mất vô tung. Nhưng hắn vẫn đang duy trì tư thế khoa trương, tứ chi vẫn ôm chặt Đan Nhi không chút buông tay. Một phần là bởi vì sợ, phần kia cũng là bởi vì luyến tiếc rời khỏi thân thể mềm mại ôn nhuyễn như thế. Hắn thở ra một ngụm chọc khí, gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt Đan Nhi hồng hào như lửa, đột nhiên cười ha ha đứng lên, không có từ tán thưởng nói. Đan Nhi, nàng thật xinh đẹp. Đan Nhi nghe vậy, thân thể mềm mại run rẩy, tim chợt đập nhanh. Nàng khép hờ hai tròng mắt nghiêng đầu đi, một lúc lâu, mềm mỏng nói. Tiểu Cửu, người buông ta ra đi, ta sẽ không đánh ngươi. Trần Tiểu Cửu vừa rồi là không dám, hiện tại xác thực là có chút không nỡ, hắn cười xấu xa nói. Không được không được, ai biết nàng có gạt ta hay không? Ta sợ bị con hổ nhỏ đánh. Đan Nhi nghe vậy, nghịch ngợm cười tựa như hoa tươi nở rộ tươi sáng đẹp đẽ động lòng người. Nàng khẩn trương mở hai tròng mắt một chút nhu tình ẩn chứa trong đó, nhìn thẳng Trần Tiểu Cửu thấp giọng nói. Đồ phóng đãng, buông ra đi, ta vốn cũng không muốn ức hiếp ngươi, ta chỉ muốn cùng ngươi trò chuyện. Thanh âm kia mềm mại uyển chuyển, không còn có nửa. Góc truyện audio.com, phần bóng dáng ngang tàng bạo ngược. Trần Tiểu Cửu từ khi nhận biết Đan Nhi còn chưa từng có cảm nhận được Đan Nhi dịu dàng như thế. Hắn được sủng ái mà lo sợ ngơ ngẩn thần hồn tán thưởng nói. Đan Nhi, nàng nếu là có thể vĩnh viễn dịu dàng như vậy thì thật tốt. Như thế dù nàng có đánh ta vài cái ta cũng tuyệt không trả đòn. Vậy ngươi còn không buông ta ra, ta như vậy khó chịu. Khó chịu lắm, Đan Nhi đứt quãng thấp giọng nói. Trần Tiểu Cửu nhìn thấy Đan Nhi thẹn thùng như thế, đúng là khó gặp, mặc dù có chút luyến tiếc khi phải buông ra, nhưng bản năng trong lòng hắn có một loại sợ hãi đối với Đan Nhi, không dám chơi xấu nàng, suy nghĩ một lúc lâu, rốt cục hắn cũng buông thân mình ôn nhuyễn của nàng ra. Trong phòng một mảnh tối đen, ngọn đèn vừa rồi trong cuộc vật lộn đã bị đánh rớt ở trên mặt đất. Đan Nhi ngồi ở đầu giường, Trần Tiểu Cửu đứng thẳng phía trước cửa sổ, một chút ánh trăng lờ mờ xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ chiếu rọi vào tản ra một chút mờ ám khó có thể miêu tả. Hai người nhìn nhau không nói gì, Trần Tiểu Cửu ho nhẹ một tiếng, đứng dậy muốn châm ngọn nến. Đan Nhi vội vàng dịu dàng nói, đừng, đừng châm, như vậy là tốt rồi. Ta thấy được, nàng nói chuyện thanh âm uyển chuyển trầm thấp dường như so với giọng điệu dã man lúc trước như là hai người khác nhau vậy, thực làm cho người ta không thể tưởng tượng được. Trần Tiểu Cửu nhìn kỹ đêm tối như ban ngày, thấy Đan Nhi yên lặng như xử nữ ngồi ngay ngắn ở đầu giường, nhu thuận giống như con mèo nhỏ, thật là đáng yêu. Hắn chưa từng nghĩ đến Đan Nhi cũng sẽ có một bộ mặt dịu dàng này, cảm thấy vô cùng buồn cười, thuận miệng nói. Đan Nhi, nàng hôm nay là làm sao vậy? như thế nào mà chỉ một lúc liền thay đổi tính tình, ta thật là có chút không quen đâu. Đan Nhi tim đập thình thịch loạn nhảy, vẫn chưa khôi phục được tinh thần từ trong sự mờ ám, đầu buông xuống, khẩn trương khẩy ngón tay nhỏ bé xấu hổ nói. Ngươi còn không biết, hừ, chỉ sợ ngươi về sau rốt cuộc nhìn không tới bộ dáng này của ta. Ngôn ngữ bên trong, hơi có chút thương xuân buồn thu cô đơn hiu quạnh. Trần Tiểu Cửu đứng ở phía trước cửa sổ, nghe vậy ngẩn người ra, không biết Đan Nhi vẻ mặt vì sao u buồn như vậy. Hắn hì hì cười nói, Đan Nhi, nàng có tâm sự gì sao? Nàng là chị vợ yêu quý chùa ta là muội phu của nàng, chúng ta không đánh nhau thì không quen nhau, ôm cũng ôm rồi, còn có cái gì không thể nói được. Nàng gặp chuyện gì, cứ việc nói với ta ngoại trừ không có võ công, mặt khác bất luận là đường ngang ngõ tắt gì, đều vượt qua thường nhân rất nhiều. Đan Nhi ngồi ở đầu giường, nghe được hắn nhắc tới trước kia mờ ám, trong lòng lại kích động rất nhiều, dịu dàng cười, hơi có chút bướng bỉnh nói. Đây đều là ngươi khiêm tốn, trước kia nghĩ đến ngươi không có võ công, hôm nay ta mới phát hiện khí lực của ngươi thật sự to lớn, không ngờ một chút liền đem ta ôm chặt lấy, chẳng lẽ ta trước kia đối với ngươi động tay động chân, ngươi đều là nhường ta sao? Nàng nói đến chữ ôm, vẻ mặt liền đỏ ửng, không khỏi thẹn thùng, khẩn trương che mặt mình lại không dám buông tay. Nhà đầu kia là làm sao vậy? Ta lúc trước kia trị thương cho nàng, bộ ngực sữa lộ ra, bị ta sờ soạng lan tràn, cũng không thấy nàng thẹn thùng như thế. Như thế nào hôm nay ở trong đêm đen cùng ta từ chối vài cái, lại lộ ra thái độ nhu nhược như tiểu nữ hài thế này. Thật làm cho người ta không thể nói lý. Trần Tiểu Cửu nghe, gocchuyenaudio.com, thấy Đan Nhi nhắc tới sự tình võ công thuận miệng làm cái ân tình thuận nước đầy thuyền, làm ơn mà không tốn công sức cười hì hì nói. Đọc truyện online tại truyện phao. VN võ công à, ta vẫn là giấu tài không để lộ. Tuy rằng ngươi trước kia luôn ức hiếp ta, nhưng ngươi là đại di tử của ta, lại bộ dạng động lòng người như vậy, ta yêu ai yêu cả đường đi, như thế nào lại động tay động chân đối với ngươi? Vậy hôm nay như thế nào đối với ta động tay động chân? Đan Nhi hỏi ngược lại, Trần Tiểu Cửu chính khí nghiêm nghị nói, ai cho ngươi hôm nay nói xấu ta trộm ngọc thâu hương? Ta là người rất mực ngây thơ, đối đãi với tình yêu từ trước đến nay luôn trung trinh, không chấp nhận được người khác hoài nghi ta đối với song nhi si tình, cho dù ngươi là đại di tử của ta, lại cũng không được. Cách chương.